có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, ta cố mỗ người nghĩa bạc vân thiên. Cố An thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Trương Thịnh trong tay bàn vẽ. Kia xuất hiện ở sau lưng mình mặt quỷ hắn chưa từng phát giác qua. Hoặc là nói, thân bên trên gia nhân nhóm cũng đều không có cảm ứng được cái này tồn tại. Cái này mặt quỷ theo chính mình rất lâu. Đại khái một mực liền tồn tại cái này hành lang bên trên. Chỉ có tại hắc ám thời điểm hắn mới có thể xuất hiện. Mà lại, mặc dù cùng lâu như vậy, nhưng mà cái này mặt quỷ một mực không có đối chính mình xuất thủ qua. Hoặc là liền là chính mình không có kích phát mặt quỷ quy tắc. Đồng thời không có trêu chọc đến hắn. Hoặc là liền là cái này mặt quỷ đặc thù bản lĩnh liền là thiện tại che giấu. Nhưng lại cơ hồ không có thực tế tính sát thương thủ đoạn. Quỷ dị như vậy, có rất nhiều. Mặc dù ngươi cầm hắn không có biện pháp, nhưng là chúng nó cũng cơ hồ không có công kích năng lực. Cùng những kia ngang ngược, ưa thích một lời không hợp liền lấy tính mạng người ta quỷ dị so ra. Quỷ dị như vậy rõ ràng muốn khả ái hơn nhiều. Tỷ tỷ, ngươi nhìn qua cái này ra hỏa sao? Cố An lúc này chỉ bàn vẽ bên trên mặt quỷ. Hỏi một bên Hà Băng. Hà Băng nghiêng đầu, đầu tóc cũng theo lấy rủ xuống. Che đậy nàng hơn phân nửa gương mặt. Sợi tóc chính giữa lộ ra trắng bệch, hai mắt không có một chút tình cảm ba động. Đối mặt Cố An đặt câu hỏi, nàng phi thường bình tĩnh cùng bình tĩnh. Cố An cũng không có trông cậy vào Hà Băng có thể cho chính mình cái gì đáp án. Hắn cũng liền thuận miệng hỏi hỏi. Mặt quỷ tạm thời không có xuống tay với mình. Cố An dứt khoát đem hắn nguy hiểm độ thả tới sau cùng mặt. Hiện nay, hắn có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Tỉ như trước tiên liền muốn giao hảo Trương Thịnh. Thống nhất cả cái nhất tầng tất cả hộ gia đình. Trương ca, ngươi họa thật tốt. Ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghe qua giống ngươi xuất sắc như vậy họa sĩ. Bên ngoài những kia cái gì đại sư. Cùng ngươi so ra, cái rắm cũng không bằng. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn lấy Trương Thịnh, trước ngôn ngữ nịnh nọt một lần, đối phương đã đối vẽ tranh cảm thấy hứng thú. Vậy mình khẳng định liền muốn từ hướng này cắt vào. Trương Thịnh biểu hiện rất bình tĩnh, hắn vẽ xong bức họa này phía sau, lặng lẽ mắt nhìn Cố An, đồng dạng trắng bệch trong mắt cũng rất bình tĩnh, thật giống như tại dò xét một kiện tác phẩm nghệ thuật. Bất quá, Cố An lời đối nó còn là có ảnh hưởng. Bởi vì, Cố An phát hiện, Trương Thịnh sau lưng, tiên huyết nhỏ xuống tốc độ ngay tại thêm nhanh. Hắn lưng có rất nhiều lỗ thủng. Những này lỗ thủng đều là cắm bút vẽ vị trí. Hiện nay rất nhiều tranh bút bị hắn gỡ xuống. Nơi đó lỗ thủng tự nhiên ngăn không được tiên huyết. Cái này tiên huyết trôi nổi tốc độ phía trước đều là rất đều. Nhưng là theo lấy xứng đáng nói vừa mở miệng, tựa hồ ảnh hưởng đến Trương Thịnh cảm xúc. Lỗ thủng kia bên trong, tiên huyết nhanh chóng trôi nổi, cả cái đỏ tươi sàn nhà lại một lần nữa rát lên tầng tầng tươi mới vết máu. Cố An đem hết thảy nhìn ở trong mắt, tiếp tục nói, Trương ca, ta phía trước có cái đường ca, họ Vương, hắn cũng ưa thích vẽ tranh, mà lại họa công cũng đặc biệt xuất sắc. Rất nhiều người đều nói hắn có đại sư chi tư, bất quá đáng tiếc chết sớm, chấm ngoặc kép. Ta mới vừa nhìn đến ngươi lần đầu tiên thời điểm còn không có gì cảm giác nhiều lắm. Có thể là nhìn đến những này họa về sau, đột nhiên liền cảm thấy đến khó hiểu quen thuộc, để ta không khỏi nghĩ đến đường ca. Tâm lý nhịn không được sinh ra một chút cảm khái. Chấm ngoặc kép, Trương ca, không biết rõ về sau ta có thể hay không thường xuyên đến ngươi cái này chỗ nhìn xem. Ta không có ý tứ gì khác, liền là đơn thuần nhìn xem những này họa. Nhìn lấy những này họa, ta nghĩ ta hẳn là có thể càng thêm rõ ràng nhớ lại ta cùng ta đường ca cố sự. Chấm ngoặc kép, Cố An một hơi thở nói xong. Con mắt một mực tại đánh giá Trương Thịnh. Trương Thịnh thủy chung đều biểu hiện rất bình tĩnh. Ngược lại là một bên Hà Băng thỉnh thoảng liếc trộm chính mình. Nhìn lấy Trương Thịnh bình tĩnh bộ dạng, Cố An tâm lý thở dài. Nhìn đến tình cảm bài không dùng được. Cái này Trương Thịnh rõ ràng không ăn chính mình cái này một bộ. Hắn liền là một cái cô độc họa sĩ. Căn bản liền không để ý cái gì cùng hắn giống nhau đường ca. Hắn chỉ là nghĩ yên lặng vẽ xong chính nó họa. Cảm tình công lược xáo lộ thất bại về sau. Cố An cũng không để ý. Nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói. Trương ca. Ta bên ngoài nhận thức vài bằng hữu. Tại họa giới đều có chút danh khí. Bọn hắn họa thường xuyên bị thế nhân truy phủng. Muốn không hôm nào ta đem hắn nhóm tác phẩm mang vào. Ngươi xem một chút. Đánh giá một lần. Cái này một lần. Cố An rõ ràng cảm giác đến. Trương Thịnh cảm xúc nhiều một chút ba động. Hắn sau lưng tiên huyết trôi nổi tốc độ mới vừa chậm lại không bao lâu. Lại bắt đầu cấp tốc trôi nổi. Cố An nhìn lấy sàn nhà bên trên tiên huyết. Mặc dù thân chỗ giam cầm quỷ dị gian phòng bên trong. Cả phòng còn đều là huyết sắc thế giới. Có thể hắn một chút cũng không sợ. Ngược lại còn lại bởi vì Trương Thịnh cái này kỳ quái cảm xúc phương thức biểu đạt mà muốn cười lên. Tiếng, bất quá, Trương Thịnh cảm xúc mặc dù xuất hiện ba động, có thể thủy chung chỉ là ba động, còn là không có quá lớn biểu thị. Cố An tâm lý nắm chắc, lập tức nói, Trương ca, ta nhìn ngươi tại cái này trong khu cư xá cũng lưu lại hồi lâu. Họa cái này nhiều tranh, nhưng là đều không có những tầng lầu khác. Có phải hay không thuyết minh ngươi còn chưa từng đi lầu 2? Bao gồm những tầng lầu khác cũng đều không có đi qua. Không lẽ ngươi liền không muốn đi nhìn xem sao? Ta cảm thấy lấy sau ta có thể giúp ngươi. Để ngươi nhìn xem cái khác tầng lầu. Để ngươi có thể dùng đưa chúng nó rõ ràng chế tạo ra đến. Cứ như vậy, ngươi ở chỗ này lâu như vậy. Cũng sẽ không cảm thấy có tiếc nuối. Cố An vừa dứt lời. Cả phòng không khí đột nhiên biến đến táo bạo lên đến. Trương Thịnh rốt cuộc có động tác. Hắn đột nhiên hướng lấy Cố An duỗi ra một cái tay. Một phát bắt được cánh tay của hắn. Cố An cảm giác, chính mình thủ đoạn. Cái này nhất khắc giống như bị một khối băng lạnh cái càng chết chết bắt lấy. Nửa điểm đều không thể động đậy. Nghe đến tầng thứ hai còn có những tầng lầu khác thời điểm. Trương Thịnh biểu hiện phi thường kích động. Cùng hắn lúc trước bình tĩnh thành so sánh rõ ràng. Cố An một cái tay khác không có chịu ảnh hưởng. Hắn đã cùng lúc duỗi ra tay. Ngăn lại một bên Hà Băng muốn xuất thủ cử động. Trương Thịnh mặc dù rất kích động. Có thể đồng thời không có đối chính mình phóng xuất ra cái gì nguy hiểm tín hiệu. Hắn đương nhiên không thể để Hà Băng đối Trương Thịnh xuất thủ. Cái này Trương Thịnh yếu đuối. Chỉ là có chút đặc thù bản lĩnh quỷ dị. Đồng thời không phải kia chủng thiện tại chiến đấu loại hình. Dự đoán đều ngăn không được Hà Băng mấy lần đánh. Ngăn lại Hà Băng phía sau. Cố An nhìn xem Trương Thịnh. Muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trương Thịnh nắm lấy cổ tay của hắn. Đồng thời không có dư thừa cử động. Tựa hồ mới vừa cũng bởi vì Cố An lời kích động kia một lần. Lúc này, hắn tựa hồ lại khôi phục tỉnh táo. Chậm rãi buông ra bàn tay. Sau đó lặng lẽ cầm ra bút vẽ. Tại bàn vẽ dùng tiên huyết siêu siêu vẹo vẹo viết xuống hai chữ. Tạ ơn, nhìn lấy vết máu đỏ tươi. Cố An sững sờ. Trương Thịnh thế mà lại nói tạ ơn. Mặc dù không phải nói, mà là viết ra, có thể lâu như vậy vừa đến. Cái này còn giống như là lần thứ nhất có quỷ dị tự nhủ tạ ơn. Là bởi vì chính mình nói muốn mang nó đi nhị tầng nhìn xem. Cho nên hắn rất cảm kích chính mình. Cố An lặng lẽ phỏng đoán. Biết mình công lược phương hướng là đúng. Không có sai. Tối thiểu đã thắng đến Trương Thịnh hảo cảm. Trương Thịnh chính mình khẳng định không có năng lực đi nhị tầng. Nhưng là đối với một cái cố chấp họa sĩ đến nói. Hắn tại cái này chỗ lưu lại lâu như vậy. Khẳng định rất muốn đi nhị tầng. Thậm chí những tầng lầu khác. Sau đó đem toàn bộ tiểu khu nội bộ tràng cảnh toàn bộ đều vẽ xuống tới. Đã sơ bộ lấy được Trương Thịnh hảo cảm. Cố An tự nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Lập tức thừa thắng xông lên. Nói, Trương ca, ta nhìn phải ra đến. Ngươi phi thường muốn đi nhị tầng. Cái này đơn giản. Ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi nhị tầng. Còn có những tầng lầu khác. Để ngươi xem thật kỹ một chút. Đưa chúng nó đều vẽ xuống tới. Trương Thịnh nghe đến cái này lời nói, lại cầm lấy bút tại bàn vẽ siêu siêu vẹo vẹo thư miêu tả là. Cái này là lại muốn cảm tạ mình. Thật đúng là một cái hiểu lễ phép quỷ dị a. Cố An phỏng đoán lung tung. Trương Thịnh lúc này đã viết tốt đoạn thứ nhất thể chữ. Không muốn đi nguy hiểm. Không phải cái gì lời cảm tạ, mà là cảnh cáo. Huyết hồng chữ viết phi thường rõ ràng, cho người thị giác tạo thành cực lớn xung kích. Cố An vẻn vẹn nhìn lấy mấy chữ này, tâm hồn liền không khỏi lưu lại khắc sâu lạc ấn. Trương Thịnh không phải đi không lầu hai, mà là hắn biết rõ phía trên có cái gì tồn tại vô cùng nguy hiểm. Hắn phi thường sợ hãi, phi thường kiêng kỵ. Bất quá, Trương Thịnh thực lực tại quỷ dị bên trong đồng thời không mạnh. Lầu hai có lẽ chỉ là với hắn mà nói mới càng mạnh. Có thể là chính mình không đồng dạng. Trên người mình có thể là có toàn gia. Tại thêm lên Hà Băng tỷ tỷ này, đi lầu hai độ khó hẳn là sẽ không quá lớn. Nói không chừng, còn có thể tại lầu hai dễ dàng xưng vương xưng bá. Tựa hồ nhìn ra Cố An ánh mắt bên trong đạm nhiên cùng lơ đễnh, Trương Thịnh lại lập tức cầm đặt bút viết tiếp tục thư viết sẽ chết. Sẽ chết. Cố An nhìn đến nơi này, nhịn không được cười. Hắn nhất không sợ liền là tử vong. Hắn cái này đầu mệnh liền là thân bên trên không đáng giá tiền nhất tồn tại. Bất quá, hắn không có trực tiếp đối Trương Thịnh nói ra đến, mà là chân thành nhìn lấy Trương Thịnh. Trương ca, người ta mới quen đã thân. Ta biết rõ ngươi đối cái khác tầng lầu hướng tới. Chỉ cần có thể hoàn thành giấc mộng của ngươi, ta liền tính ném cái này đầu mệnh thì phải làm thế nào đây? Mà lại, ta cũng nghĩ nhìn tận mắt Trương ca ngươi dùng trong tay bút vẽ đem cái này muôn màu muôn vẻ thế giới hội họa ra đến. Mỹ lệ đồ vật không nên chỉ tồn tại ở trước mắt. Ta nhóm hẳn là đem hắn bảo lưu lại đến, ghi chép lại, để chúng ta đời đời con cháu đều có thể nhìn đến cái này hoa mỹ hết thảy. Trương ca, ta biết rõ ngươi không yêu thích cùng người giao lưu, cũng không nguyện ý tin tưởng cái khác người, cả ngày liền lưu tại trong phòng này. Nhưng là ta có thể dùng hướng ngươi chứng minh, ta là thật đem ngươi trở thành ca ca ta. Ta Cố Mỗ người, vì tình nghĩa huynh đệ, lên núi đao xuống biển lửa, nghĩa bất dung từ, tuyệt không hối hận. Cho nên, lầu hai này, ta là đi định, ta hội đem phía trên hết thảy chướng ngại dọn sạch. Dù là bỏ ra ta tất cả, chờ ngày khác ta trở về thời điểm, ta nhất định phải tự thân mang theo Trương ca ngươi đi lên đi một lần. Cố An đầy ngập oán giận, ngữ khí trấn định có lực, hắn ánh mắt tràn ngập chân thành. Trương Thịnh thấy cảnh này, sau lưng tiên huyết điên cuồng chảy xuôi, hắn tâm tình chập chờn tại thời khắc này phi thường lớn. Cố An rõ ràng nhìn lấy hết thảy, hắn khẳng định mình đã thu hoạch đến Trương Thịnh cực lớn hảo cảm. Chỉ cần chờ có một ngày chân chính mang cái sau đi một chuyến lầu hai, hẳn là có thể công lược hạ Trương Thịnh. Quả nhiên, nam nhân liền là so muội tử tốt công lược. Trách không được có chút người liền ưa thích nam càng thêm nam. Tốt, Trương ca, ta nhóm liền không quấy rầy. Ta trước đi chuẩn bị một chút, tranh thủ sớm ngày dẫn ngươi đi lầu hai nhìn một chút. Này đi mục đích đã đạt đến, rất thành công, lấy được Trương Thịnh hảo cảm phía sau, Cố An cũng không nguyện ý lại nhiều lưu. Gian phòng này hắn kỳ thực là không yêu thích, bởi vì cả phòng vết máu cùng huyết tinh vị, để người toàn thân không được tự nhiên, như là không phải vì mình nội tâm định xuống mục tiêu, hắn đều sẽ không đặt chân nơi này. Cùng Trương Thịnh cáo biệt phía sau, Cố An liền dẫn lấy Hà Băng về đến 104. Hắn tính toán nghỉ ngơi một chút, sau đó rời đi sân chơi. Bên ngoài bây giờ tồn cái xếp lại đi vào. Sau cùng tại mưu đồ thế nào đi lầu hai này. Về đến phòng, mới vừa mở ra phòng trộm môn, Cố An đột nhiên nghe đến hết sức quen thuộc thanh âm. Thật giống là chuông điện thoại di động. Mới đầu nghe đến cái này tiếng chuông lúc, Cố An cảm thấy rất ngoài ý muốn, cho là mình sản sinh huyễn thính. Nhưng là các loại sau khi vào nhà, tiếng chuông càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn về phía phòng ngủ, tủ đầu giường một bên, xác thực là điện thoại di động của mình tại vang động. Thế nào khả năng, từ chính mình đạp vào cái này sân chơi phạm vi ngày thứ nhất lên, điện thoại đã không có tín hiệu, không lẽ là nào đó cái quỷ dị gọi điện thoại cho chính mình? Cố An thường xuyên du tẩu tại quỷ dị ở giữa. tư tưởng cùng não động các phương diện đều so mẫn cảm. Đệ nhất thời gian nghĩ tới liền là đây có phải hay không là đến từ quỷ dị điện thoại. Không có nghĩ nhiều nữa. Cố An đến gần phòng ngủ. Cầm điện thoại di động lên. Phía trên biểu hiện đến điện tín hơi thở thế mà là Liễu Minh. Không phải quỷ dị, mà là Liễu Minh. Chẳng lẽ là quỷ dị ngụy trang thành Liễu Minh gọi điện thoại cho chính mình? Cố An tâm lý phỏng đoán. Đồng thời kết nối điện thoại di động video đến điện. Video bên trong đồng thời không phải cái gì quỷ dị. Xác thực là Liễu Minh. Bối cảnh chính là nàng phòng làm việc. Cố An trí nhớ hiện tại rất tốt. Liễu Minh phòng làm việc hắn nhìn qua rất nhiều lần. Đối rất nhiều chi tiết đều rõ ràng ghi ở trong lòng. Cho nên liếc mắt liền nhìn ra. Công việc này phòng mặt ngoài đồng thời không có vấn đề gì. Bất quá hắn nhìn lấy Liễu Minh. Còn là duy trì thái độ hoài nghi. Chậm chạp không nói gì. Cố An, ngươi thế nào rồi? Vì cái gì ra đến sau đều không liên hệ ta nhóm. Mà lại ta cùng tài xế bên kia trò chuyện. Hắn nói đồng thời không nhìn thấy ngươi ra đến. Ngươi cũng không có đi tìm hắn. Ngươi ra đến sau liền đi địa phương khác. Điện thoại bên kia Liễu Minh một trận nhổ nước bọt. Cố An cảm thấy có chút kỳ quái. Ta lúc nào ra đến? Ta một mực còn tại trong khu cư xá. Liễu Minh sững sờ. Sau đó nói. Ta cái này một bên có chuyên môn đối ngươi điện thoại tín hiệu tiến hành định vị. Liền tại hơn một cái giờ trước, điện thoại di động của ngươi tín hiệu đột nhiên có biểu hiện. Cho nên ta xem là ngươi ra đến. Sau đó liền chờ một hồi. Nhưng là phát hiện ngươi đồng thời không có cùng chúng ta liên hệ. Thế là ta cái này một bên liền. Trước liên hệ tài xế bên kia. Nhưng là hắn nói không có nhìn đến ngươi ra đến. Ngươi cũng không có liên hệ hắn. Cho nên ta liền rất kỳ quái. Liền đánh mấy cái điện thoại cho ngươi. Ngươi cũng một mực không có tiếp. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Còn tốt, ngươi không có việc gì. Chấm ngoặc kép, bên kia Liễu Minh nói lấy còn nhẹ nhàng thở ra. Nàng mới vừa xác thực lo lắng hỏng. Cố An nghe đến cái này lời nói. Không khỏi nghĩ lên, chính mình rời đi cái này phòng thời gian vừa lúc là một giờ. Mà lại, chính mình tựa hồ cũng là tại một giờ phía trước thành vì 104 chủ hộ. Cho nên Liễu Minh nói thời gian hoàn toàn có thể ăn khớp bên trên. Kia nói cách khác, chính mình tại thành vì 104 chủ hộ phía sau. Điện thoại tín hiệu liền khôi phục bình thường. Cái này chỗ cùng ngoại giới có thể dùng bảo trì cho chuyện rồi. Kia như là chính mình đi ra ngoài đâu? Tại hành lang đâu? Cố An nghĩ đến, lập tức không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động hướng lấy hành lang đi tới. Bất quá! Điện thoại mới vừa rời phòng phạm vi. Điện thoại tín hiệu ngay tại chỗ liền đoạn. Tự động cắt đứt phía trước còn nghe được Liễu Minh hiếu kỳ thanh âm. Cố An, bên cạnh ngươi cái này là người. Là, quỷ, Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.